bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, chỉ là hóa thần cảnh. Kiến thức quá nông. Điều này khiến người ta ngơ ngác thay đổi sắc mặt một màn. Thật sự thể hiện rồi đi ra. Dĩ vãng đinh linh, cỡ nào linh động đáng yêu a. Mặc dù có điểm tùy hứng đại tiểu thư tính khí, nhưng bản chất cũng không toán quá xấu. Khi đó đinh linh, đệ tử trẻ tuổi chúng đều ái mộ nàng. Chỉ cần nghĩ tới, liền phảng phất có thể nhìn thấy năm đó cái kia qua lại ở trong rừng trúc thiếu nữ. Tiếng cười vui cách thời không truyền tới. Đây là đinh linh để cho mọi người tốt đẹp chính là ấn tượng. Ở trong ký ức, nàng lúm đồng tiền như hoa, long lanh cảm động, nhưng mà này ấn tượng đầu tiên, tới hôm nay bị phá hỏng rồi. Vào giờ phút này nàng, cả người mục nát, nửa người có thể thấy được bạch cốt, nguyên bản xinh đẹp trên mặt rách rách dưới dưới, phảng phất là cũ tường chịu chiều, cuốn tầng lật ra ngoài sắp bóc ra, cặp kia linh động mắt to, cũng không thấy, chỉ có chỗ trống viền mắt. Khiến người ta không khỏe. Đinh trưởng giáo, người đây cũng là hà tất. Tử Linh ánh mắt quét đinh linh một chút, có chút không đành lòng. Người chết không thể phục sinh, con gái người cũng sớm đã qua đời, hà tất lại làm cho nàng đi ra bị tội. Như vậy dáng vẻ khiến người ta nhìn đáng thương. Đây là bản tọa con gái, bản tọa muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào. Khi nào có thể đến phiên ngươi tới quản? Đinh trưởng giáo lạnh lùng nói. Từ Linh bình tĩnh nói. Mỗi người đều là độc lập cá thể. Mặc dù nàng là con gái của ngươi, ngươi cũng không có thể như vậy nhục nhã nàng. Nhục nhã? Bản tọa đây là yêu nàng biểu hiện. Đinh trưởng giáo lớn tiếng cải chính nói. Nếu như con gái ngươi trên trời có linh thiêng thấy cảnh này, nàng nhất định phi thường thương tâm. Từ Linh lạnh nhạt nói. Ngươi bớt ở chỗ này xé những thứ vô dụng này. Đinh trưởng giáo hơi không kiên nhẫn, thâm trầm nói. Ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết ở đây. Nếu như ngươi chỉ có đinh linh cuối cùng này một lá bài tẩy, muốn giết chết chúng ta toàn bộ người, e sợ còn chưa đủ. Từ Linh cười cười nói. Cái kia lại thêm mấy chục tấm lá bài tẩy đây. Đinh trưởng giáo thâm trầm nở nụ cười. Bốn phương tám hướng truyền đến chấn động thanh. Cái kia dưới lòng đất không ngừng chui ra bóng người đi ra. Vương Hạc, Hồ Hướng Dương, Điền Tuấn, Lô Tử Hiên, các ngươi quả nhiên đều chết hết. Chấm ngoặc kép. Ôi, ta vẫn luôn mang trong lòng may mắn, không muốn tin tưởng các ngươi chết đi chuyện thực. Các đệ tử dồn dập kinh ngạc thốt lên. Những kia từ dưới lòng đất chui ra bóng người chính là mất tích những đệ tử kia chúng. Những người này ở trên núi cũng kết giao không ít bằng hữu. Bây giờ bọn họ mất tích, những này cùng bọn họ giao hảo các đệ tử một lòng chỉ muốn tra tìm ra chân tướng. Nhìn thấy ngày xưa bạn thân cùng đồng bạn, bây giờ bị luyện thi một bộ người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, tất cả mọi người rất đau lòng. Đồng thời đối với đinh trưởng giáo cách làm càng cảm thấy tự đáy lòng buồn nôn. Nhìn thấy các đệ tử đều có chút không nhịn xuống tay, Lục Vụ Quan lớn tiếng quát. Mọi người lên tinh thần đến. Không muốn bởi vì này những người này là đã từng đồng bạn, liền xuống không được tay. Các ngươi muốn rõ ràng. Bọn họ đã chết đi, còn dư lại chỉ là xác không. Chúng ta sau đó phải làm chính là để cho bọn họ ngủ yên. Nói. Một quải trượng đập xuống, đem một tên thi biến đệ tử đầu quả dưa như tây qua gõ nổ. Lục Vụ Quan hôm nay là phó trưởng giáo, hơn nữa gần đây dồn dập lập đại công, rất được lòng người, rất có uy vọng, nghe hắn như vậy cổ vũ lòng người. Các đệ tử cũng đều chấn phấn, giết, không thể lên đinh trưởng giáo đích đáng. Lão già chết tiệt này chứng, nỗ lực muốn nhiễu loạn tâm thần của chúng ta. Để những này thi thay đổi huynh đệ đình chỉ hành động, một lần nữa mổ yên mà đẹp. Đây mới là một loại giải thoát. Đinh trưởng giáo, ngươi quả thực chính là cái xúc sinh. Các đệ tử phát sinh phẫn nộ hô to, cùng thi thay đổi đám người kia chiến đấu lên. Lục Vụ Quan nhìn thấy tình cảnh này, lộ ra mấy phần vui mừng vẻ. Ánh mắt quét về phía Đinh trưởng giáo. Hừ lạnh một tiếng. Nhanh chân đạp đi. Bạch. Đang lúc này, một bóng người vọt đến trước mặt hắn. Tránh ra. Lục vụ quan cũng không thèm nhìn tới. Nhấc lên gậy dùng sức vung lên. Nhưng mà người kia tuy rằng lùi lại mấy bước. Nhưng cũng không có ngã xuống. Vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng. Trầm mặc không nói. Lục vụ quan nhíu nhíu mày. Định thần nhìn lại. Sắc mặt chợt biến. Người trước mắt này không phải người khác. Chính là trước đây không lâu chết đi Tào Ngạn Bác. Hắn cũng không có tránh được bị Đinh trưởng giáo luyện thi vận mệnh. Lục vụ quan biểu hiện trở nên thương cảm. Bởi vì Tào Ngạn Bác đứa nhỏ này. Là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Bây giờ nhưng thành bộ dáng này. Nói thật, Tào Ngạn Bác tạ thế ngày ấy. Lục vụ quan cũng không từng khổ sở như vậy. Bởi vì người cuối cùng cũng có nhất tử. Đây là quy luật tự nhiên. Dù là ai cũng trốn không thoát. Mặc dù đối phương là bị oan uổng mà chết. Nhưng lục vụ quan cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng bây giờ, nhìn thấy người thân cận mình. Chết rồi bị một lần nữa đào móc ra. Lục vụ quan rời khỏi sự phẫn nộ lên. Đinh trưởng giáo, ngươi làm ra chuyện tốt. Lục vụ quan khóc giống rơi lệ. Lớn tiếng rít gào. Tào Ngạn Bác tự nhiên không phải lục vụ quan đối thủ. Rất nhanh sẽ bị đánh ngã. Chờ sau chuyện này, ngươi sẽ nằm ở liệt sĩ trong nghĩa trang. Được vĩnh viễn ngủ yên. Lục vụ quan nhẹ giọng nói rằng. Một bên khác, Từ Linh cầm trong tay trường đao. Thẳng đến Đinh trưởng giáo phương hướng mà đi. Đinh trưởng giáo biết mình không phải Từ Linh đối thủ. Nhất thời đại sợ, theo bản năng trốn về sau đi. Nhưng mà Từ Linh mục tiêu cũng không phải hắn, mà là bên cạnh hắn Đinh Linh. Mau giết hắn. Đinh trưởng giáo sốt ruột hét lớn. Đinh Linh có phản ứng. Vừa định tiến hành công kích, lại bị Từ Linh một đao đâm thủng trung khu thần kinh. Ngã xuống, cũng không còn cách nào hành động. Từ Linh cởi xuống y phục của chính mình, che ở Đinh Linh thân thể. Con gái của ta. Đinh trưởng giáo tức đến nổ phổi. Một chiêu kiếm từ Từ Linh phía sau đâm tới. Xì. Dĩ nhiên một chiêu kiếm liền đem Từ Linh Nguyên Anh đâm xuyên qua. Chỉ tiếc đến luyện hư cảnh sau khi tu tiên giả Nguyên Anh liền không còn là nhược điểm chí mạng rồi. Chớ nói chi là Từ Linh vẫn là hợp thể cảnh. Căn bản không sợ đánh lén. Răng rắc. Hắn chiều dài áo uốn một cái. Liền đem Đinh trưởng giáo kiếm cho cắt nát. Làm sao? Khả năng. Chấm ngoặc kép. Đinh trưởng giáo khó có thể tin. Từ Linh chậm rãi xoay người lại. Theo dõi hắn nói. Ngươi chẳng qua là chỉ là hóa thần cảnh. Cho rằng đâm thủng ta Nguyên Anh là có thể giết ta. Chỉ tiếc ngươi kiến thức quá nông. Chỉ là hóa thần cảnh. Nghe thế vài chữ. Đinh trưởng giáo con mắt một hồi liền đỏ. Hắn bị vây ở Nguyên Anh cảnh hơn 100 năm. Thân nhập ma đạo. Bỏ ra cái giá cực lớn. Mới rốt cục đến hóa thần cảnh. Kết quả nhưng căn bản vào không được Từ Linh con mắt. Loại này to lớn cảm giác nhục nhã. Bao phủ Đinh trưởng giáo nội tâm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao phải gia nhập Ngọc Đỉnh Các? Đem bản tọa bức thành bộ dáng này. Từ Linh thương hại mà nhìn hắn. Ngươi sai rồi. Đem ngươi bức thành bộ dáng này. Là ngươi dơ bẩn nội tâm. Với hắn không người nào quan. Ngươi đang ở đây nói bậy. Đinh trưởng giáo hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Đột nhiên chỉ vào Từ Linh điên cuồng kêu to. Giết hắn. Giết hắn cho ta. Như ngươi mong muốn. Trong bóng tối. Vang lên một đạo nam tử thanh âm khàn khàn. Ầm. Từ Linh bên cạnh cung điện. Vách tường đột nhiên bị sức lực phá tan. Một con to lớn hắc hồn tay. Từ vách tường trong khe móc ra. Thẳng bắt Từ Linh. Từ Linh lòng cảnh giác mãnh liệt. Vù. Phía sau hắn 10 viên Phật châu trong nháy mắt cùng xuất hiện. Cong cong cong cong. Này hắc hồn tay công kích Từ Linh. Lại bị Phật châu chế tạo tấm chắn ngăn trở. Nhất thời phát ra kim loại tiếng va chạm. Đặc biệt chói tai. Một vòng nguy hiểm thế tiến công bị đỡ được rồi. Ồ. Trong bóng tối. Người kia phát sinh rất bất ngờ thanh âm của. Ta côn sư đệ. Chính là bị ngươi giết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.